Bạc Tình. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 3 kết. Sáng hôm sau, khi đưa cô Minh đến trường, Thủy nghe tin bà Na đã qua đời hồi đêm. Cô bàng hoàng, rụng rời chân tay. Cuộc điện thoại cuối cùng bà gọi cho cô như một lời vĩnh biệt. Bất chợt nước mắt cô trào ra ràn rụa. Hôm nay cũng như mọi ngày, Minh dậy sớm nấu ăn sáng rồi làm mọi thủ tục cho vợ và con. Xong xuôi anh tới bên giường của mẹ. Mẹ ơi, về ăn sáng nè. Nói xong anh đi vào bếp, nhưng như có linh tính, anh quay lại gọi 3 lần nữa. Sáng nay mẹ ăn cháo nghe. Vẫn không nghe tiếng trả lời. Minh nghĩ đêm qua 12 giờ bà còn bấm điện thoại gọi anh, nên lúc này bà mới buồn ngủ. Anh quay người bước tới bên giường mẹ, đưa tay vén tấm màn lên. Bà Na nằm bất động, mắt mở nhìn trân trân. Anh gọi một tiếng mẹ nữa, nhưng nét mặt bà không thay đổi. Anh vội nắm lấy bàn tay của bà. Sao lại lạnh ngắt thế này? Mẹ ơi! Mẹ sao rồi mẹ ơi? Bà Na đã ra đi, không kịp chờ gặp thằng cháu đích tôn. Cơ thể của bà đã không còn ấm nữa. Mình vừa khóc vừa lính quýnh chân tay, không biết làm gì. Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh cầm lấy cái máy của bà bấm gọi cho Thủy. Alo, mẹ của anh mất rồi Thủy ơi. Không biết gọi ai và báo tin cho ai. Lúc này Trinh ngồi ôm con sợ dím hết cả người. Cô vội nói với mình. Đây là nhà thuê, nên anh không có được phép tổ chức tang lễ nhà người ta đâu đó. Vườn đất nhà cửa ở quê không còn. Bây giờ biết tính làm sao đây? Cuối cùng anh đành phải dựng bạc lên trên đám đất của mình đã mua, để nhờ lãnh đạo địa phương tổ chức khâm liệm và làm đám tang cho mẹ ở đó. Nhưng còn việc đưa hài cốt về quê để chôn cất thì bây giờ biết nhờ ai đây? Mình lục tìm danh bạ điện thoại, không có ai ở quê để liên lạc, bởi từ đã lâu anh không còn quan hệ, không chơi bời qua lại. Anh tìm thấy số của cô chủ quán đầu làng mà trước đây anh đã nhờ cái vụ mua bán ruộng. Không biết bây giờ cô còn dùng cái số này hay không. Anh cứ liều bấm gọi và rất may vẫn còn tiếng của cô chủ quán đó. Alo, ai đó? Cô ơi, cháu Minh nè, mẹ Na của cháu vừa mới qua đời rồi. Minh nói nhanh một hồi. Đêm mai sau khi hỏa táng, anh sẽ đưa mẹ về quê chôn cất, nhưng mà lúc này anh không thể về để báo cho mọi người biết được, nên nhờ cô thông báo giúp cho xóm làng và chính quyền xã biết tin. Vừa hay tin bà Na qua đời, dân trong làng tới quán rất đông, mỗi người một câu. Ai nấy đều tỏ ra thương xót cho cuộc đời của bà. Rất nhanh, không ai bảo ai, mỗi người một việc, đám đất trống gần nơi nghĩa địa được dựng lên một cái bàn có đặt bó hoa màu vàng và một bát hương. Mấy chục cái ghế đã được chuẩn bị sẵn, mấy chị phụ nữ hái lá vối, nấu sẵn cái nồi nước lớn, một rổ ly chén và ca đựng nước đã được chuẩn bị sẵn. Bao đời nay, người dân quê vẫn sống tình cảm và đoàn kết. Trong làng, nhà ai có việc gì là họ tự động tới. Ai giúp được việc gì thì sẵn lòng, không có tiếc công. Mẹ con bà Na đã rời làng từ lâu và đã không có qua lại quan hệ gì với ai nữa. Nhưng hôm nay, cả làng vẫn nhiệt tình bảo nhau chuẩn bị chỗ đón bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả mọi người trong làng đều thiết thương ngậm ngùi. Họ không biết cuộc sống của bà Na nơi thành phố ra sao. Họ không biết thằng Minh đã bỏ Thủy để lấy Trinh từ khi nào. Họ chỉ thấy tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của bà thôi. Thật xót xa cho một đời người. Cái nghèo nó đeo đẳng với cái cảnh quá bụa nuôi con một mình. Thằng con khôn lớn đã tưởng rằng con hơn cha thì nhà có phúc. Nhưng mà trong cái vỏ bọc bóng loáng kia là một thực tế đau lòng. Tới lúc chết, bà vẫn không nhắm mắt được. Chắc hẳn bà đã biết trước rằng mình chết sẽ không có chỗ để làm đám ma, không có bà con chòm xóm tới viếng thăm. Thủy đưa cô Minh tới chiều tang bà nội. Cô dẫn con đến trước bàn thờ đặt trên mảnh đất trống gần cái shop quần áo. Cô nghẹn ngào nhìn lên tấm di ảnh của bà. Ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nói với cô. Khi chiếc xe chở Minh và hài cốt của bà Na về quê, Thủy là chở cô Minh bằng xe máy đi theo để tiễn đưa bà về nơi yên nghỉ. Lúc này, mọi người trong làng mới ngạc nhiên, họ thì thầm với nhau, tại sao không thấy Thủy đội khăn trắng? Không ai hiểu được trong gia đình này đã xảy ra chuyện gì. Hài cốt của bà Na được đặt cạnh mộ của ông và cũng được chụp lên trên là ngôi mộ bằng đá có bán sẵn. Thủy dắt cô Minh đứng một chỗ, hai mắt đỏ hoe, cô cảm nhận được những ánh mắt dò xét của dân làng. Khi ngôi mộ được lắp ráp xong xuôi, cô đưa cô Minh tới bên cạnh, hai tay chắp lại trước ngực như muốn thì thầm. Hãy yên nghỉ nha mẹ nha, món quà của mẹ con hứa sẽ giữ cho cháu đích tôn của mẹ. Minh nhìn theo mẹ con của Thủy gật đầu đáp trả. Thủy chào mọi người rồi lại chở con về thành phố. Hình ảnh của bà Na cứ mãi ám ảnh trong đầu của cô. Những lời nói hồi nửa đêm như một câu từ biệt. Phải chăng bà đã biết trước sự ra đi của mình? Chôn cất cho mẹ xong, Minh trở về nhà với mẹ con của Trinh. Anh không dám lập bàn thờ mẹ mình trong gian nhà thuê, mà chỉ đặt một bát hương nhỏ phía giường bà vẫn nằm, chờ ngày xây xong nhà mới sẽ đón mẹ sang để thờ cúng. Minh ngồi mặt thẫn thờ buồn rười rượi. Anh không thể ngờ mẹ của mình lại ra đi một cách nhanh chóng như vậy. Có phải thời gian qua anh đã quá bận bịu với gia đình mới mà vô tâm không để ý đến bà? Cho tới lúc này, anh mới cảm nhận sự trống vắng và thương mẹ rất nhiều. Con bé vịt khóc ré lên. Anh cúi xuống ôm con và cất tiếng khe khẽ theo lời của mẹ ru anh ngày xưa. Chợt giọng của anh nghẹn lại và không thể ru tiếp được nữa. Mình nhớ mẹ, nhớ những ngày bà lặn lội bờ sông bắt tép để kiếm sống. Khi ba mất, mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn. Dù nghèo, mẹ luôn dành cho anh tình yêu thương vô bờ bến. Cái niêu đất được vỏn vẹn nửa chén cơm. Mẹ anh chỉ ăn toàn rau. Bà nói rằng mẹ thích ăn rau và no bụng rồi. Anh vô tư chén sạch cơm mỗi bữa mà không biết mẹ mình đang nói dối. Trên nãy giờ vẫn đang ngồi dắt chân nói chuyện điện thoại. Lúc này cô ta mới dừng lại gọi chồng. Anh nè, hôm nay chị Hằng cho người thuê nhà gọi điện chửi em một trận rồi đó. Anh có biết gì sao không? Chị nói rằng tại sao lại để bà cụ mất trong nhà của chị? Vậy là cái điểm xấu là đem rủi ro đến cho nhà chủ. Sau này việc làm ăn sẽ gặp nhiều xui xẻo, có muốn bán cũng khó. Thấy Minh vẫn im lặng, Trinh nói tiếp. Đằng nào thì mẹ cũng mất rồi. Anh buồn vậy nữa cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ việc nào vẫn phải việc nấy. Anh xem tính làm nhà đến đâu rồi. Lúc này Minh không có lòng dạ nào mà tính chuyện nhà cửa đất cát. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Phải mất mấy ngày sau, tâm trạng của Minh mới trở lại bình thường. Cách một ngày, anh lại về thắp nhang trên mộ của mẹ. Mỗi lần như vậy, anh lại thầm nghĩ, mong mẹ thanh thản nơi chính suối. Và hãy phù hộ độ trì cho vợ chồng của anh tới đây làm ăn phát đạt. Những ngày này, anh tìm hiểu thấy ở quê kinh tế khá là phát triển. Mấy người mở quán bán hàng khô, hàng thực phẩm cũng rất đắt hàng. Và đặc biệt cuộc sống đi lên thì nhu cầu mua sắm của người dân cũng rất phong phú. Đồ điện tử cũng được chú ý đến nhiều. Anh có ý định hay là lại quay về quê để buôn bán? Nơi thành phố đất chật người đông, hàng quán nhan nhản, khó có thể cạnh tranh. Anh bàn với Trinh, cô ta lại nói. Ý của anh hay đó, nhưng em thích sống ở thành phố hơn. Người ta chỉ bỏ quê ra phố chứ không có ai thích bỏ thành phố mà về quê đâu. Minh không nói gì, vẫn lặng lẽ tự mình đi tìm hiểu. Hơn một tuần sau, anh lại nói với vợ. Anh tính rồi, một cái nền đất ở đây sẽ mua được 3 nền đất ở nhà quê. Mình sẽ xây nhà 2 tầng, bên dưới để làm cửa hàng, tầng thứ 2 sẽ chia phòng ra để ở. Dĩ nhiên, ở dưới lầu 1 vẫn có chỗ sinh hoạt hàng ngày và một phòng ngủ. Còn nếu mình xây nhà ở đây sẽ rất tốn tiền và vốn không có còn bao nhiêu. anh định kinh doanh mặt hàng gì? Đừng có nói là không có cho em bán quần áo nữa đó nghe. Mỗi người một ý, và Minh nói để tìm hiểu và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Cả ngày hôm nay, con Trinh nó talk show điện thoại với em gái. Họ bàn nhau cái chuyện gì đó mà chắc chắn là có liên quan đến dự tính của mình. Đêm nay nằm trong vòng tay của Minh, Trinh nó thủ thỉ. Hay mình về quê em đi, thằng em trẻ nó có tay nghề sửa chữa và lắp đặt điện tử. Nếu anh kết hợp cùng với nó làm thì đỡ phải thuê thợ, hai anh em hùng vốn làm chung. Em tính vậy, anh coi có được không? Minh không nói gì, Trinh lại nói tiếp. Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đó? Việc quan trọng nên em đề nghị anh phải bàn, không có được lặng im như vậy. Anh cứ suy nghĩ đi, mai em gọi tụi nó lên đây, hay là anh về quê xem đất luôn thể. Minh vòng tay ôm lấy Trinh nói nhỏ. Thôi, chuyện đó để sau đi. Trinh không ngần ngại tung chiêu để vừa lòng anh. Cũng lâu rồi cô dì mổ sanh con, cộng với việc mẹ mất nên chuyện vợ chồng có phần xa cách. Hôm nay cô muốn Minh phải nghe theo ý của mình. Vậy là Minh đã quyết tâm rời thành phố đi về quê, nhưng anh không về cái nơi mình đã sinh ra, nơi mà anh có cả một bầu trời tuổi thơ với sông với nước. Tuy nghèo nhưng luôn có tình yêu thương của cha mẹ, của làng xóm. Nhưng mà bây giờ anh không còn gì để lưu luyến ngoài hai nấm mộ của hai người đã sanh ra anh. Kể từ cái hôm không thấy Thủy đội khăn tang bà Na, mọi người đã nhìn anh bằng con mắt dò xét, và cả câu hỏi rất thật thà của cô chủ quán nước đầu làng làm cho anh thấy ngại. Sao con Thủy nó lại không có đội tang mẹ mày hả Minh? Hay là tụi mày bỏ nhau rồi? Nếu thật thì tiếc quá. Tuy con nhà giàu, nhưng nó sống biết trên biết dưới, không hề chê mẹ con nhà mày nghèo. Còn nữa, gia đình người ta giúp đỡ tốt như vậy, sao lại bỏ nhau được? Mình không biết trả lời thế nào, chỉ còn cách là không có về đây nữa. Dù sao thì họ hàng ruột thịt cũng không có ai. Vì trước đây ba mẹ của anh cùng cảnh nghèo khó, lưu lạc rồi gặp nhau. Họ lặn lội bắt tôm bắt tép ở dưới sông để dựng cái liều trên mảnh đất quan cuối làng. Hai người vợ đất trồng lúa trồng rau, lâu dần thành người của xóm. Ngày đó tất tả còn dễ dàng, họ được nhập khẩu tại địa phương và Minh ra đời vào đúng năm bão lụt cuốn trôi túp liều của họ. Cơn bão qua rồi, dân làng mỗi người giúp cây tre, bó trạ. Rồi đàn ông thì dựng cột, đàn bà thì đan tranh. Gian nhà mới được dựng lên bằng cả tình làng nghĩa xóm. Nhưng chuyện đó qua lâu lắm rồi. Tuy anh đã nghe mẹ kể đến thuộc lòng, nhưng mà bây giờ tình thế đã khác. Anh sẽ về quê của Trinh để sống một cuộc sống mới, nơi mà chưa ai từng biết quá khứ của anh. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy phấn chấn ở trong lòng. Hôm sau, theo lời hẹn, Minh lái xe về quê vợ để gặp hai vợ chồng em gái và tiện xem cái đám đất một thể. Minh cảm thấy hài lòng vì đám đất gần cổng chợ có địa thế rất đẹp, xung quanh chưa có cửa hàng điện tử nào. Bằng bạc một hồi lâu, anh quay về thành phố để thu xếp, quyết định sẽ về quê vợ, đầu tư mua đất xây nhà, rồi mở cửa hàng bán đồ điện tử và đồ dân dụng. Mình bỏ tiền mua đám đất rộng 300 mét vuông, anh dự tính sẽ xây 2 tầng, toàn bộ diện tích tầng dưới sẽ dùng để bán hàng, tầng 2 sẽ làm nhiều phòng ngủ và phòng bếp, nhà vệ sinh. Nửa năm sau, công trình của vợ chồng anh đã hoàn thành. Siêu thị mini với cái bảng quảng cáo rất hoành tráng xuất hiện. Ai đi qua cũng chỉ vào mà bàn tán, vợ chồng của Minh bắt đầu con đường làm ăn buôn bán lớn. Đúng là làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Minh đã bán đất hết, cộng với cái số vốn trong tài khoản. Nhưng vẫn phải cần một khoản lớn để làm vốn nhập hàng về. Anh đành cầm cái quyển sổ đỏ mới tinh đi mượn ngân hàng. Hàng hóa đã được chuyển về rất nhiều, bao gồm đồ điện tử, điện lạnh, đồ dân dụng và nội thất như chăn ga gối đệm, bàn ghế đồ thờ đủ hết. Dự định ngày khai trương gần tới, Trinh nhờ mẹ coi con, rồi cùng cô em gái đi phát tờ rơi quảng cáo. Trong ngày khai trương, khách sẽ được giảm giá và khuyến mãi. Mỗi mặt hàng sẽ có hàng khuyến mãi tính theo giá trị phần trăm. Đó là nồi cơm điện, nồi áp suất, siêu tốc, cái chảo chiên không dầu, đa năng và máy xay sinh tố. Ngày khai trương tưng bừng đã đến, họ hàng ruột thịt và người gần nhà Trinh đều được mời tới. Vợ chồng cô em gái thuê cả MC đặt cái lẵng hoa rất đẹp. Lần đầu tiên có một cửa hàng lớn mở tại đây, đã có cả phiếu bốc thăm trúng thưởng nên dân trong vùng háo hức đến rất đông. Phía trước cửa hàng, phong bạc trang trí rất đẹp, có nhiều ghế ngồi đã chuẩn bị sẵn. Mấy cô em gái họ hàng nhà Trinh mặc áo dài nhận nhiệm vụ tiếp tân. Lo nhạc sập sình giang cả một khu, hàng hóa được trưng bày rất đẹp mắt. MC bắt đầu giới thiệu, một vài người được bố trí từ trước đứng lên chọn mua hàng, mỗi một mặt hàng đều có khuyến mãi kèm theo. Thế vậy, mọi người bắt đầu chú ý. Sau đó dần dần ai cũng muốn mua một sản phẩm cho mình. Có người không mang tiền, vội về nhà lấy tiền quay trở lại để mua. Phía bên này, Trinh chịu trách nhiệm phát phiếu bốc thăm. Cuối buổi khai trương là khoảng thời gian hồi hộp nhất, đó là rút thăm trúng thưởng. Tiếng vỗ tay ầm ĩ, đã có một vài người được gọi đến tên, người thì cái bếp từ mini, người thì cái siêu tốc. Có người được một chục chén sứ hoặc một ấm chén. Khách kéo đến mỗi lúc một đông, xe dựng tràn ra đường. Đến tối vẫn còn người đến mua hàng, lúc này đã hết mặt hàng khuyến mãi, nhưng vẫn được giảm giá. Thắng lợi ban đầu thật rực rỡ, vợ chồng của Minh vui lắm và là vạn sự đã được như ý. Người dân quê giống thật thà, ít va chạm nên có nhiều điều họ chưa có hiểu được. Toàn bộ hàng khuyến mãi là đồ rẻ tiền, trị giá đều nằm trong mặt hàng họ đã mua. Nhưng không cần biết là bao nhiêu, đắt rẻ như thế nào, cứ nói được khuyến mãi và giảm giá là họ thích rồi. Trên tự đặt giá cả, nói cao rước lên, sau đó giảm giá phần trăm, chỉ còn cái giá rẻ. Vậy là người mua đồ đổ xô vào chọn hàng. Trinh hớn hở nói với chồng. Nếu cứ cái đà này, không mấy khi mà vợ chồng mình sẽ giàu to anh ha. Bây giờ anh đã thấy tác dụng của việc nghe lời vợ chưa? Nhưng khách chỉ nhộn nhịp một buổi khai trương thôi. Đồ điện và nội thất không có như lương thực và thực phẩm. Dù nắng hay mưa, dù ai nghèo hay giàu thì vẫn cứ phải ăn. Hàng hóa đồ dùng thì không có ai mà ngày nào cũng mua cả. Nhưng mà trước mắt, Trinh vẫn nở mày nở mặt với người trong làng. Từ một cô gái bị mọi người coi thường vì tính ham chơi lười biếng, rồi nói lên thành phố học nghề với ngỗng gì đó, mấy tháng sau vác cái bụng tùm lum về, nói là người yêu phải đi công tác đột xuất nửa năm ở nước ngoài, ở nhà sanh con, xong anh ấy sẽ về tổ chức đám cưới. Có người thì buộc miệng, nó lừa ảnh ra rồi bỏ chạy rồi, ở đó mà đợi nó về cưới. Trinh vẫn tự tin lắm, cô vinh cái mặt lên. Cháu có thèm lừa người ta thì thôi, ai dám lừa cháu chứ. Vậy rồi Trinh vẫn phải nuôi bé gà một mình tới lúc gặp Minh. Bây giờ dân làng đã thấy chưa? Cô đã là bà chủ có một cửa hàng lớn nổi tiếng trong vùng, có chồng đẹp trai và cuộc sống rất đầy đủ. Hơn một tháng sau, tự dưng có mấy người mang hàng đến chỗ của Minh thắc mắc. Người thì nói siêu tốc nước sôi rồi không có tắt điện, người kia nói tủ lạnh không có đóng đá. Và cuối cùng, rất nhiều người nói đồ khuyến mãi toàn là hàng kém chất lượng rẻ tiền nên dùng ít ngày đã hư. Người ta tới mua thưa dần rồi mất hẳn luôn. Ai đã mua một lần, chắc họ cạch đến già vì họ biết được nhiều chiêu trò bán hàng lừa đảo của hai người. Không ai muốn mua hàng kém chất lượng của mình nữa. Hàng hóa lúc này chất đầy nhà, vốn thì còn đồng ở đại lý rất nhiều. Mình bắt đầu hoang mang, đành lên mạng quảng cáo giảm giá, nhưng vẫn không có người đến mua. Người dân quê bị mắc lừa một lần là họ không có bao giờ có lần thứ hai, vì đồng tiền họ làm ra đâu có dễ dàng gì. Vậy là vợ chồng của Minh lâm vào cái cảnh rất khó khăn, nguy cơ đóng cửa hàng đến nơi. Trong khi Minh lo sốt gió vì hàng không có bán được, thì đúng lúc bé Vịt bị sốt cao phải đưa đi bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ nói bé bị viêm phổi phải nhập bệnh viện ngay. Vậy là dù có người mua hàng hay không, anh vẫn phải đóng cửa. Điều trị vài ngày cho bé Vịt đã đỡ dần nhưng vẫn chưa được xuất viện. Tối hôm nay, Minh rời bệnh viện rồi lái xe đi vòng vòng. Không hiểu sao, anh lại dừng trước nhà của Thủy. Nghe tiếng chuông, Thủy ra mở cửa. Cô Minh thấy ba gọi, vội reo lên. Ba, ba về, ba ơi. Minh giang tay ôm lấy con, nhưng có vẻ ngại ngần nhìn Thủy. Anh vội nói. Anh có việc đi ngang qua, chỉ muốn vào thăm cô Minh một lúc thôi. Anh vô nhà đi. Minh vừa ngồi trên ghế nhìn quanh một lượt, ngôi nhà mà anh cùng với Thủy sống hạnh phúc 6 năm trời, nhưng bây giờ nó đã trở thành xa lạ đối với anh. Thủy lúi húi pha sữa bên cái bàn, sau đó cô đến bên cô Minh nhẹ nhàng nói với con. Con uống sữa đi rồi chuẩn bị học bài nghe không? Anh liếc nhìn cô, dạo này Thủy khá hơn trước, nét mặt không còn buồn bã và có vẻ nhanh nhẹn rắn rỏi hơn. Bỗng dưng anh buột miệng. Em cứ sống như thế này mãi sao? Thủy không trả lời. Một lát sau không hiểu sao anh nói tuồn tuột ra luôn. Anh mở cửa hàng bán đồ điện tử và nội thất em à. Bước đầu thì rất là thuận lợi. Nhưng mà không hiểu sao hơn một tháng sau khách tới mua ít dần và bây giờ hầu như không có khách. Lúc này Thủy mới lên tiếng. Anh thông cảm, cô Bin đến giờ phải học rồi. Mình hơi bối rối, nhưng hình như vẫn chưa muốn rời đi. Cô Bin thì cứ quấn lấy cha, miệng thì ríu rít. Ba ơi, ba đi công tác lâu vậy. Hôm bà nội mất, con đã được nhìn thấy ba đó. Mình nghẹn ngào không nói được câu nào. Thế vậy Thúy vội nói lãng qua. Việc kinh doanh buôn bán có đông khách hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng. Đó là chất lượng và giá cả, sau đó là thái độ phục vụ. Anh có đảm bảo ba cái thứ đó không? Mình bất ngờ với câu nói của Thủy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh thấy Thủy nói điều gì về vấn đề làm ăn với kiến thức cả. Mới xa anh có thời gian ngắn thôi, Thủy đã thay đổi nhiều quá. Không cần anh bên cạnh, hai mẹ con cô vẫn có một cuộc sống thật tốt. Anh tạm biệt cô Minh rồi tới bệnh viện. Suốt thời gian qua, anh bận bịu bao nhiêu là việc mà quên đi mình còn một cái thằng con trai sắp vào lớp 1. Tự dưng anh thấy nhoi nhói trong lòng mà không biết lý do tại sao. Bé Vịt cũng đến ngày được xuất viện. Mình đưa vợ con về nhà với không gian hàng hóa đầy chật ních. Anh bắt đầu lo lắng. Tiền trong tài khoản đã hết. Nhà bốn miệng ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày vẫn phải có. Hàng hóa chất đầy nhà không thể nhúc nhích như thách thức anh. Mình rất buồn, cộng với không có việc làm sinh ra la cà. Mỗi lần như vậy anh lại thích uống rượu. Có lần say nhưng vẫn cố lái xe được về nhà. Trình khó chịu mắng chồng. Không lo buôn bán mà cứ đi uống rượu như thế này, có ngày bán cả nhà đi mà uống đó. Những đêm mất ngủ bắt đầu đến với mình. Anh nhớ lại những ngày sống ở dưới quê cùng với Thủy, sáng tới công ty, tối ăn cơm xong, chơi với con một lúc rồi đi ngủ. Không phải lo giữ tiền, không phải nghĩ cách kiếm tiền nhiều. Hết tháng lại có lương, nhàn hạ đầu óc mà chui. Nhưng anh lại gạt đi. Nếu mà cứ như vậy, mình đã không có xe hơi, không có được mọi người nể phục. Và nếu như cứ ở với Thủy, thì làm sao anh gặp được Trinh để nếm vị tình yêu ngọt mật của cô? Anh giật mình trở về với thực tại. Các đại lý bắt đầu gọi đến xin tiền hàng và cũng sắp đến ngày phải tới ngân hàng trả tiền lời. Anh ước gì đây không phải là sự thật. Cuối cùng, ngày Minh lo sợ nhất cũng đã tới. Tiền mượn ngân hàng, sổ đỏ đã hết hạn. Anh không thể xoay sở kịp, đành kêu Trinh lên mạng bán phá giá hàng hóa. Nhưng cũng chỉ có lác đác người tới mua. Đồ điện mỗi ngày một tiên tiến, kể cả từ mẫu mã đến chất lượng, giá cả lại hạ hơn năm trước, nên việc thanh lý hàng cũng không có dễ. Đồ nội thất gồm giường, đệm và chăn ga, rèm trang trí cũng vẫn còn nguyên. Vợ chồng Minh bắt đầu lục đục cắn xé lẫn nhau. Và cuối cùng, anh bắt buộc phải rao bán nhà, bởi tiền nợ ngân hàng là không thể quá hạn vay. Đã có người đến xem và đặt vấn đề mua nhà, nhưng mà số tiền họ trả chỉ bằng 2/3 cái khoản bỏ ra mua đất và làm nhà. Nhà mất, tiền hết, rồi xe hơi cũng không còn. Hai vợ chồng vào ở trong nhà của ba mẹ Trinh. Mình như kẻ mất hồn lạc trí. Trinh thì không còn hớn hở váo vinh như trước nữa. Cảnh túng quẫn làm cho cô cáu bẳn cả ngày. hở ra là chửi đánh con như kẻ điên. Mình chán cái cảnh ở nhờ nhà ba mẹ vợ, tiền thì không có, hàng ngày phải nghe Trinh ca cải lương thì không có chịu được nữa. Anh bỏ ra khỏi nhà của Trinh mà chưa biết đi đâu. Mình ngồi trên chiếc xe cũ rồi cứ đi như không có phương hướng trên đường. Mình cứ vậy mà chạy xe trên đường với mớ hỗn độn ở trong đầu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh dừng trước cửa quán của cô chủ đầu làng. Thấy mình, cô nhanh nhẩu hỏi. Mình à, về thăm mộ ba mẹ đó hả? Lo làm giàu quá, đâm trâu đâm ria ra vậy không chịu cạo nữa kìa. Lúc này anh mới giật mình. Đã lâu lắm rồi anh không thắp nhang cho ba mẹ, và cũng sắp đến ngày giỗ của bà Na, nhưng còn nơi nào để đặt cái bát hương mà cúng ba cúng mẹ đây? Mình chưa kịp trả lời cô chủ quán, chợt có đám người làng vào trong hỏi mua nước uống. Họ nói vừa đi tuyển công nhân ở bên kia, đông người giàu lắm, trẻ già có tất cả. Công nhân thì đủ rồi, nhưng vẫn còn thiếu cán bộ. Đợi những người kia ra khỏi, anh mới hỏi cô chủ quán, và anh được biết ở trên huyện họ đang xây dựng công ty làm giày da, nghe nói đang tuyển rất đông công nhân và cán bộ. Vậy là công ty về đến quê của mình rồi. Anh dụi cái điếu thuốc, chào cô chủ quán rồi phóng xe đi một mạch lên huyện. Công ty giày da mới nằm bên đường quốc lộ nối liền hai thành phố lớn. Trong phòng bảo vệ, một cô gái khoảng 25 tuổi đang ngồi cạnh cái bàn với quyển sách. Thỉnh thoảng lại đưa ngón tay đẩy cặp kính cận lên phía trên sóng mũi. Mình bước vào ngập ngừng. Em ơi, anh muốn tuyển vị trí quản đốc phân xưởng hoàn thành. Qua trò chuyện, anh cho cô gái biết mình đã có rất nhiều thâm niên tay nghề và từng làm quản đốc nhiều năm từ Nam ra Bắc. Cô gái ghi tên anh và hẹn ngày tới công ty nhận vị trí, kèm theo bộ hồ sơ. Một lát sau, mình nói, vì ở xa nên anh muốn thuê nhà trọ, em có thể giới thiệu cho anh được không? Cô gái cười, cặp mắt cận sáng lên. Có anh ơi, em ở ngay trong cái xóm kia kìa, bây giờ anh có thể vào đó thăm trước, nhiều gia đình có nhà cho thuê lắm. Theo cô gái vào trong làng, anh tìm được một nhà trọ ưng ý, cô giới thiệu. Em tên là Yến, nhà ở gần đây, hiện làm nhân sự tuyển người. Anh coi bạn bè có nhu cầu làm việc hãy giới thiệu cho công ty nha. Vậy là họ quen nhau nhanh chóng. Đang không có chỗ ở, anh chuyển luôn tới nhà trọ, mặc dù công ty chưa đến ngày hoạt động. Những ngày này anh hay sang chơi những nhà bên cạnh. Anh nói với họ rằng hôn nhân anh bị đổ vỡ vì vợ phải lòng người khác. Anh buồn nên mới đi thật xa. Mọi người rất mến mộ anh vì tính cách nhanh nhẹn hoạt bát, nói năng dễ nghe, và rất thông cảm cho hoàn cảnh éo le của anh lúc này. Cô trưởng phòng nhân sự tên là Yến đó, không biết đã siêu lòng anh quản đốc tương lai từ khi nào. Họ thường rủ nhau đi chơi, vào quán uống nước và đi ăn bánh gối. Không ai có thể ngờ được, họ đã trở thành đôi tình nhân rất nhanh chóng. Tới ngày công ty hoạt động, anh một mình đảm nhiệm hai dây chuyền sản xuất gồm hơn 200 công nhân, mỗi dây chuyền chia làm 3 tổ. Trước khi phân công mọi người vào các vị trí, anh cho toàn bộ công nhân xếp thành hai hàng dọc. Những người làm tổ trưởng đã đăng ký sẵn ở hồ sơ được xếp đứng sang một bên. Anh đi dọc hàng, chọn 6 cô gái trẻ xinh xắn làm 6 tổ phó. Tiếp theo là 6 người con gái nhìn dễ thương làm 6 người lãnh liệu. Chợt có một người kêu lên. Em không có làm được đâu, em không biết gì về giày, em xin làm công nhân thôi. Mình nói lớn, cứ làm đi rồi quen, ở đây chưa có mấy ai biết làm cả, rất ít người có tay nghề, làm đi rồi các anh các chị sẽ hướng dẫn cho. Anh chọn những người tiếp theo, ngồi vào vị trí từ đầu của băng chuyền xuống đến giữa băng chuyền, rồi lại khoảng gần 100 người nữa, anh quay ra hỏi họ. Các chị già có muốn làm công nhân không? Hay là về nhà lội ruộng? Rồi anh nở nụ cười bí hiểm, sau đó chỉ cho mọi người vào hàng. Sản xuất giày da theo từng công đoạn, vừa máy móc vừa thủ công, hầu như đơn giản và dễ làm, nên người tuổi trung niên vẫn có thể làm được. Vì công ty mới nên mọi việc cũng đều là sự bắt đầu, Tất cả còn rất bỡ ngỡ, công nhân đa số là dân lao động nông nghiệp, chưa biết tay nghề và quân số cũng chưa có ổn định. Mình thoăn thoắt đi từ đầu băng chuyền đến cuối băng chuyền hướng dẫn công nhân làm việc. Mọi con mắt đổ dồn về phía anh thán phục. Ngày đầu tiên làm công nhân, họ lạ lẫm với công việc nên có phần sợ sệt. Còn về phần của Minh thì rất tự hào. Anh nghĩ mình là ngôi sao, là thần tượng của đám công nhân ngờ nghịch bước ra từ đồng ruộng. Và cũng lạ thay, anh rất nhẹ nhàng với lớp trẻ, dù họ mắc lỗi, còn sẵn sàng quát mắng với tầng lớp mà anh luôn gọi là các bác, các chị già. Nếu ai khó chịu mà cãi lại, anh sẵn sàng dắt lên văn phòng trả cho nhân sự. Công việc trong công ty dần dần đi vào ổn định. Mình trở thành người cán bộ tin cậy vì anh giỏi tay nghề. Đã vậy lại có người yêu là cô trưởng phòng nhân sự kiêm kế toán trên văn phòng. Yến vừa học xong kế toán vẫn chưa xin được việc. Vào cái thời điểm đó, tại địa phương có mở công ty, cô liền xin vào làm nhân viên văn phòng. Và Yến dễ dàng được nhận hồ sơ về ưu tiên gia đình có diện tích ruộng nằm trong mặt bằng. Yến chỉ giỏi sổ sách giấy tờ, mọi va chạm cuộc sống cô chưa từng trải vì tuổi đời còn quá trẻ. Và Minh đã chỉ bày cho cô cách kiếm tiền rất dễ dàng chỉ bằng cây bút cầm tay. Toàn bộ việc chấm công và tính lương là của nhân viên văn phòng người Việt, nhưng mà việc trả lương là của giám đốc người nước ngoài. Công ty mới thành lập, người ra vào chưa hẳn ổn định, nên cuối tháng Yến báo khống lên hàng trăm công nhân không có mặt, vậy là cô đã được lãnh trọn phần lương của những người mà cô tự lên danh sách. Mấy tháng sau, cô vẫn làm theo hướng dẫn của Minh, nhưng mà số lượng người ít dần vì sợ lộ, và tất nhiên số tiền đó Minh cũng có phần, còn được nhiều hơn nữa. Nửa năm sau, bỗng dưng công ty có sự thay đổi về cán bộ văn phòng. Yến đã xin thôi việc và chuyển công ty khác. Không ai biết được rằng việc làm của Yến bị phát hiện và cô buộc phải thôi việc. Lẽ ra Minh phải là người cùng chịu trách nhiệm, nhưng Yến đã chịu hy sinh vì người yêu mà lặng lẽ tự rút lui. Người ta nói chắc là Yến làm vậy là muốn tự bảo vệ danh dự ở bên ngoài. Hàng tuần, những buổi tối không phải tăng ca, Minh thường gọi các tổ trưởng đi ăn và tất nhiên anh không bao giờ phải trả tiền. Đôi khi gần đến tháng lương thì không có còn tiền xài, anh hỏi người nọ người kia để mượn mà không bao giờ nghĩ đến hoàn trả lại. Tự dưng nhiều người nản lòng vì cách sống của anh, nhưng mà vẻ mặt vẫn phải tươi cười, vẫn phải buông những lời có cánh để cố gắng làm cho anh vừa lòng, bởi vì anh đang là quản đốc của một phân xưởng chứ không ít. Công ty hoạt động được 2 năm, nhiều mã hàng đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Càng ngày Minh càng được ban lãnh đạo công ty tin tưởng. Lúc này Minh lên kế hoạch gián tiếp lấy cắp tài sản của công ty. Thủ kho thành phẩm tên là Đức, người mà mỗi lần có ăn uống nhậu nhẹt là Minh sẽ gọi đầu tiên. Minh bày cho Đức cách ghi những con số trong sổ sách và cách đóng hàng sau khi nhập kho. Mỗi lần trót lọt, Minh và Đức lại có một khoản lớn đút túi. Rồi mọi việc vẫn bình thường diễn ra. Nếu không có một ngày, giám đốc công ty gọi thủ kho thành phẩm lên văn phòng và cái tin hơn 2.000 đôi giày ủng xuất khẩu bị biến mất từ kho. Rõ ràng trong giấy tờ xuất nhập vẫn đầy đủ con số, nhưng mà xuống đến cảng khi giao lại thiếu. Hôm sau, cả xưởng không thấy Minh đi làm. Hỏi ra thì mới biết anh xin nghỉ về quê vì mẹ bệnh nặng. Không có ai biết anh đã không còn ba và mẹ. Và cũng không có ai biết khi nghe tin Đức bị bắt, anh đã lặng lẽ chuồn khỏi công ty. Đức phải vào tù 1 năm vì tội gian lận trộm cắp tài sản. Khi được hỏi, anh đã không có nhắc tới tên Minh vì được dặn từ trước. Người ở bên ngoài sẽ lo tiền để Đức được giảm án. Nhưng mà ngồi trong 4 bức tường, Đức không thể biết những người bên ngoài họ đang làm gì. Còn Minh, sau khi rời khỏi công ty, anh không biết đi về đâu. Và bỗng dưng, xe của anh lại dừng trước cửa quán của cô chủ bán nước đầu làng. Minh chào cô chủ quán, rồi bước vô. Hôm nay anh không mua thuốc hút như những lần trước, mà hỏi mua một bó nhang, sau đó ra thăm mộ của ba mẹ. Mình đứng im lặng nhìn những cây nhang đang dần dần ngắn lại. Tự dưng hai hàng nước mắt chảy xuống, anh khóc như một đứa trẻ. Con thất bại rồi, con thua rồi mẹ ơi. Đứng dưới trời nắng một hồi, anh mệt mỏi thẫn thờ quay ra xe, trong đầu không có định hướng được là sẽ đi đâu về đâu. Bỗng dưng anh nghĩ tới Trinh, mình và cổ vẫn chưa có ly hôn, dù sao thì họ cũng còn một chút ràng buộc đó là bé Dịch kia. Vậy là anh lên xe theo hướng về quê của ba mẹ đẻ của Trinh. Suốt quãng đường, anh không thể hình dung lúc này mẹ con cô sẽ ra sao, bé Dịch lớn chừng nào rồi. Về tới làng, đi qua ngôi nhà hai tầng của mình trước đây, anh thấy một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử tràn ngập hàng hóa. Khách tới xem hàng rất đông. Anh thấy tiếc giây phút vàng son của mình. Anh nghĩ chắc là mình không có duyên với việc buôn bán mà chỉ làm cái thằng công nhân thôi. Nhưng mà làm công nhân nay cũng hết thời với anh rồi. Tất cả đã xa vời, thời hoàng kim đã chấm dứt từ lâu. Bây giờ anh không khác nào kẻ thất trận, không tất đất cắm dùi. Tới nhà của Trinh, người đầu tiên Minh gặp là mẹ của cô. Anh vội chào rồi hỏi. Mẹ, Trinh đâu rồi? Mẹ của Trinh nhìn anh từ đầu đến chân mà nói. Anh không hỏi gì tới con của anh sao? Minh lúng túng gãi đầu rồi hỏi Lý Nhí. Các cháu chắc đi tới trường hết rồi hả mẹ? Mày coi đón con bé Dịch nhà mà nuôi đi. Con mẹ của nó bỏ đi lang thang tối ngày, tôi hết chịu nổi rồi đó. Minh ậm ừ rồi quay xe. Bây giờ con có việc phải đi, có gì chiều con quay lại. Nói xong, nổ máy đi thẳng không ngoái đầu lại. Và cứ vậy mà rời xa quê nhà mà lên thành phố, tìm đến nhà của Thủy. Nhưng chủ nhà là một người lạ. Cách đây hơn một năm, nghe nói Thủy bán nhà cho họ và đã chuyển đi nơi khác. Minh ngồi bên chiếc xe cũ cả đêm bên đường, đốm thuốc liên tục đỏ lè trên môi của anh. Lúc này đây, anh đúng là một kẻ lang thang vô gia cư. Sáng hôm sau, anh đem cái thân hình mệt mỏi đi tìm việc làm. Lúc này, chỉ mong sao là một người công nhân bình thường để kiếm sống qua ngày, không ước ao làm cán bộ nữa. Nhưng mà lúc này anh cảm thấy người như không còn đủ sức lực để làm việc. Liệu còn có nơi nào họ chào đón anh nữa hay không? Rồi anh cũng xin đi làm, nhưng chỉ được thời gian lại bỏ và xin vào chỗ khác. Vì đang làm cán bộ việc nhẹ lương cao, nay chôn chân ở một chỗ không có chịu được. Đã vậy lương lại thấp hơn nhiều, nên chán chường, lãnh lương xong anh bỏ luôn. Vào chỗ khác cũng vậy, chán nản, lại không muốn làm, rồi lại nghỉ. Bị cái đứa tổ trưởng tuổi quắt con nó mắng cho, không chịu nhịn, anh cãi nhau với nó một trận, sau đó bỏ luôn. Cứ như vậy, anh linh đinh trên khắp mọi nơi, không có công ty nào là anh không có mặt. Tuổi thì ngày một nhiều, không có thích hợp làm công ty nữa. Cuối cùng anh đi làm bốc vác xi măng cho đại lý vật liệu xây dựng. Tiền tươi lúa thật, làm ngày nào trả tiền ngày đó. Không phải chịu dưới sự quản lý của đứa nào, thích thì làm, không thích thì nằm ngủ ở trong nhà. Ít năm sau, trong phòng khám khoa xương khớp của bệnh viện, Minh cầm kết quả chụp cộng hưởng từ và X-quang chờ tới lượt nghe đọc kết quả. Trước mặt anh là một bác sĩ trẻ nói cái giọng miền Nam. Nhìn vào cái thẻ trên ngực của cậu ta, anh thấy rất rõ dòng chữ: bác sĩ Nguyễn Minh Quang. Xem kết quả, bác sĩ trẻ nói anh bị thoát vị đĩa đệm đốt sống L4 và L5. Bệnh này tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Vừa lúc cậu ta có điện thoại, liền xin phép đi ra phía sau nghe máy. Mẹ ngồi ngoài đợi con xíu đi, còn 20 phút nữa hết giờ con sẽ đưa mẹ đi ăn. Sau đó, cậu ta kê đơn thuốc cho anh và dặn xuống quầy thuốc ở bệnh viện để mua về uống. Minh bước ra khỏi phòng để nhường ghế cho người tiếp theo. Vì bị đau nhức nên anh không có đi mua thuốc ngay mà ngồi xuống ghế ngay ở ngoài cửa phòng. Trên ghế có một người phụ nữ đang ngồi. Chợt anh bỗng thấy người đó quen quen. Rồi tim của anh đập loạn xạ. Anh tới gần người phụ nữ đó. Lệ, phải em không Lệ? Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Minh, một lát sau dường như đã nhận ra ai đó. Chị rất bình thản mà nói. Anh đi khám bệnh hả? Minh như quên đi đau đớn, anh hỏi dồn dập. Em cũng tới đây khám bệnh sao? Bấy lâu nay em sống thế nào? Tôi không sao, vẫn ổn à. Vừa lúc này Minh nghe tiếng của cậu bác sĩ hồi nãy. Mẹ ơi, mình đi ăn thôi, con đói rồi. Minh há hốc miệng, nhìn chăm chăm vào cậu bác sĩ trẻ lúc nãy đã khám bệnh cho mình. Thấy người ngồi trên ghế đang nói chuyện với mẹ, cậu bác sĩ trẻ tên Quang liền hỏi. Mẹ quen với bác đây sao? Lệ hơi lúng túng rồi đứng lên, chị chưa kịp nói gì thì Minh trả lời. Đúng rồi, bác và mẹ cháu là người quen, đã từng là bạn hồi còn trẻ. Vậy hả? Vậy thì con mời bác cùng đi ăn trưa luôn. Người phụ nữ tên Lệ có vẻ hơi khó chịu, đành quay lưng đi trước. Minh đứng dậy khó khăn với cái lưng đau. Quang liền ghé tay giúp anh đi xuống cầu thang. Minh cảm nhận được một cái gì đó như rất quen thuộc. Bác sĩ Quang nè, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ con 28 rồi bác ạ. Hiện nay hai mẹ con cháu sống ở thành phố này phải không? Dạ không, con tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, sau đó xin vào làm việc tại bệnh viện này. Mẹ có con sống một mình ở trong Nam, vợ sắp cưới của con là người Hà Nội. Tụi con đang dự định tổ chức xong sẽ mua nhà để tiện sống và làm việc tại đây luôn. Con tính đưa mẹ con ra ngoài này ở cùng, nhưng mà mẹ con không có chịu. Hôm nay mẹ con có việc ở ngoài Bắc, tiện tới bệnh viện thăm con. Minh đứng sững lại, nói là để cho Minh nghỉ chân một chút gì đâu. Sau đó anh lại nói tiếp. Hiện nay mẹ của con làm cái gì? Dạ mẹ của con vẫn làm công nhân may. Bà không có chịu ra ngoài này ở cùng với con. Mẹ nói không có muốn nhờ vả dựa dẫm vào đứa nào. Bà nói vẫn khỏe mạnh còn tự lo cho được bản thân. Khi nào già yếu không có tự nấu ăn được nữa, lúc đó kệ tụi bay, tính muốn đưa đi đâu thì đi. Lúc đó mẹ chịu à. Mẹ con là người rất kiên cường đó bác à. Vậy ba của con đâu mà mẹ sống có một mình? Mẹ con nói ba mất từ khi con còn trong bụng mẹ kìa. Tới đây Minh đã toát mồ hôi hột, cảm giác đau đớn làm chân anh không bước nổi. Lệ đứng đợi hai người ở cổng bệnh viện. Tới nơi, Quang đưa hai người vào một quán ăn ở gần đó. Vì đói bụng nên Quang ăn rất nhanh. Cậu biết ý đứng lên nói. Mẹ và bác cứ ăn bình tĩnh nghe. Con ra ngoài ngồi đợi. Lệ vội nói nhanh. Con đưa mẹ về nhà rồi còn quay lại bệnh viện làm việc. Còn sớm mà mẹ. Lúc này Minh mới ngẩng mặt lên nhìn Lệ. Anh hỏi cái giọng run run. Bác sĩ trẻ Minh Quang là con của anh đúng không? Lệ nghiêm mặt. Tôi yêu cầu anh không có được nói lung tung ở đây. Nó là con của tôi. Anh có tội lớn với em, nhưng mà sự thật gì không có thể khác được. Năm 22 tuổi, anh đã để em trong nhà trọ rồi bỏ ra Bắc một mình. Năm nay bác sĩ Quang 28 tuổi, cũng là năm anh tròn 50. Vậy là đúng rồi, nó chính là con của anh. Và em đã lấy tên của anh làm tên đệm cho con. Lệ buông đũa, chị chậm rãi nói từng lời một. Con tôi làm gì và bao nhiêu tuổi không có liên quan tới anh. Bao nhiêu năm qua tôi đã quên hoàn toàn mọi chuyện. Tên của nó là do gia đình nhà nội đặt cho, không có liên quan gì đến ai hết. Nhưng mà nó đã nói chuyện với anh, em vẫn sống một mình. Lệ đỏ bừng mặt, hai mắt ngấn nước. Chị cố cắn răng để không buông những lời khó nghe nhất. Từ khi Minh bỏ lại Lệ với cái thai hơn 4 tháng, Lệ tuyệt vọng, đã có lúc muốn nhắm mắt vĩnh viễn để quên đi tất cả cái nỗi tủi nhục đắng cay. Nhưng đứa con trong bụng khiến cô phải mở mắt và sống tiếp. Dành dụm được một ít tiền nào thì Minh đã cưỡng sạch. Những tháng ngày không một xu dính túi, cô không biết xoay sở ra làm sao. Bạn bè đồng nghiệp thương xót mỗi người cho mấy đồng. Người thì cho chén gạo gói mì giúp cô sống qua ngày. Bà chủ nhà trọ cho cô nợ tiền một tháng để cô tiếp tục ở lại làm việc trong công ty. Gần đến ngày sanh, cô trở về quê với sự khinh trẻ của mọi người. Cô chịu nhẫn nhục mọi lời ong tiếng ve chê bai của dân làng. Cuộc sống nghèo khổ nhục nhã vẫn không lấy đi của cô tất cả. Bé Minh Quang càng lớn càng ngoan và học giỏi. Chứng kiến cảnh mẹ mình hay bị ốm đau, cậu quyết định thi vào trường y, những mong sau này sẽ bảo vệ được người mà nó thương yêu nhất. Và quái quăm thay, hôm nay người tới khám bệnh lại đúng là cha đẻ của nó. Lệ quốc nghẹn đứng lên mà nói: "Tôi đi đây, chào anh. Yêu cầu từ nay trở về sau, đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con của tôi nữa." Chị ra ngoài nói với con điều gì đó, Minh Quang quay vào chào. "Dạ, chúc bác mau khỏe, con và mẹ đi đây." Minh ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng bác sĩ trẻ tuổi. Nó là con của anh sao? Nhưng mà anh lấy tư cách gì để mà nhận nó chứ? Minh khập khỉnh đi ra ngoài đường đón xe về quê. Đầu óc thì loạn xạ, không còn nhớ gì về việc cầm đơn vào quầy mua thuốc. Càng ngày, anh càng thấy đau nhiều hơn, nằm bẹp dí trong nhà trọ. Đang suy nghĩ miên man về cuộc đời của mình, thì có người gọi. Ai là bác Minh? Bác Minh có người gửi hàng tới nè. Anh chợt nghĩ, làm gì có ai lại gửi đồ cho mình. Vừa ra ngoài cửa, anh thấy một chàng thanh niên mặc bịt kín khẩu trang. Bác có phải là bác Minh không? Có người muốn gửi cho bác cái thứ này. Minh không biết cậu ta là ai, ở đâu tới, cũng không biết ai là người gửi đồ cho mình. Chàng thanh niên đưa cho anh một cái gói nhỏ, sau đó anh ta chụp hình gói hàng và đem về để gửi cho người gửi. Cậu thanh niên đi khỏi, Minh vào trong nhà mở cái hộp nhỏ ra. Anh giật mình, đây là một chỉ vàng. Không biết ai đã là người gửi cho mình, nhưng mà thôi kệ, đang không có một xu, mình đem bán lấy tiền ăn, tiền mua thuốc. Vậy là tạm ổn được ít ngày rồi. Bữa tối hôm nay, Thủy đang nấu cơm trong bếp, thì con trai bước vô. Con chào mẹ, món gì thơm vậy mẹ ơi? Con đã làm xong nhiệm vụ, giao hàng tận tay cho người nhận, mẹ có cần xem hình không? Thủy quay lại nhìn con âu yếm. Không cần đâu, mẹ tin tưởng con trai của mẹ mà. Thủy nghe mấy người bạn nói và đã biết hoàn cảnh của Minh. Cô cảm thấy thương cho một con người khi có tất cả nhưng không biết giữ gìn. Nay lâm vào cái cảnh bệnh tật không nhà không cửa, không có tiền. Cô thầm nói trong lòng, xin phép bà Na trao lại cái món quà cho con trai của bà. Cô thở phào, vậy là không còn liên quan gì tới nhà của họ nữa. Mọi thứ đã đi vào dĩ vãng và thực tế cô đang sống một cuộc sống rất yên bình với con trai. Tuấn hiện nay đang học năm thứ 3 trường đại học tổng hợp. Thủy không hề cho con biết người nhận món quà kia chính là cha đẻ của nó. Cô nói là một người bạn của mẹ nhờ nó chuyển đến địa chỉ đó, vậy thôi. Còn Minh đúng là mơ được vàng. Không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao, nhưng mà trước mắt anh cũng cảm nhận được mình vẫn còn may mắn. Chắc là mẹ của anh thương con nên bà phù hộ chăng. Giả như trước đây anh cứ sống bình thản và thật với lòng của mình, không phải dắt óc ra suy nghĩ làm những cái trò ảo thuật trong cuộc sống, anh không bạc tình với Thủy, thì chắc chắn bây giờ anh rất hạnh phúc bên cạnh cô và cu Bin, và có khi mẹ anh vẫn còn sống ở trên đời. Nhưng tất cả đã đi quá xa, quá tầm tay với của anh mất rồi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Bạc Tình, tác giả Nguyễn Thơ. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.